Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2834, chương 2835, tin chiến thắng. Lấy Diệp Chân thực lực, đánh bại ban đầu Ngân Ưng cũng không khó, nhất là địa từ lực tràng cùng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu đem thánh. Ưng gia tộc thần thông khắc chế gắt gao. Có thể xưng dễ dàng, nhưng là muốn bắt sống bọn họ, liền hơi có chút phiền phức. Tuy nhiên ban đầu Ngân Ưng bị tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu buồn ngủ tại vùng thế giới này bên trong, nhưng là bắt sống ban đầu Ngân Ưng, Diệp Chân vẫn còn phí chút sức lực. Sau cùng, vẫn là từ tiểu yêu xuất thủ, mới đưa ban đầu Ngân Ưng bắt sống. Khốn nhân thủ đoạn. Tiểu yêu vẫn là vô cùng am hiểu. Ban đầu Ngân Ưng không có bị bắt sống trước đó, tấn công Tam Mộc quận thành ưng giới tinh nhuệ liền đã thất bại. Theo ban đầu Ngân Ưng bị bắt sống, tấn công Tam Mộc quận thành ưng giới tinh nhuệ liền triệt để tan tác. Tam Mộc quận thành chi hạc hiểu biết. Trừ cái đó ra, Diệp Chân còn có một cái khác nho nhỏ thu hoạch, ban đầu Ngân Ưng dưới trướng đầu kia ngũ trảo ngân long, đây chính là đạo cảnh ngũ trảo ngân long, cũng bị Diệp Chân cho bắt sống. Chỉ là đầu này đạo cảnh ngũ trảo ngân long cùng nguyên hồng ưng ngũ trảo ngân long một dạng, long hồn trong sớm đã có hai người này thần hồn cùng nguyên linh lạc ấn. Điểm này, Diệp Chân cũng vô pháp xử trí. Diệp Chân có thể làm, chỉ có thể là vật tận kỳ dụng thả long huyết, đào long lân, mang ra long cốt. Cái này ngũ trảo ngân long nguyên lực lượng, chính là không gian lực lượng. Mặc dù nói uống long huyết, ăn thịt rồng không có khả năng học hội ngũ trảo ngân long không gian thần thông, nhưng đối với thân thể liền tu luyện không gian lực lượng tuần tra thần liệp. Cái này ngũ trảo bạc trên thân rồng các loại linh kiện, lại là bảo bối cùng đại bổ chi vật, tỉ như ngũ trảo ngân long lân phiến luyện chế ngân long giáp, có thể nhượng tuần thiên thần đem nhóm thi triển không gian thần thông càng thêm nhẹ nhóm, còn có thể ở một mức độ nào đó đề bạt bọn họ không gian thần thông uy lực. Ngũ trảo ngân long ngũ tạng lục phủ, càng là toàn tiện nghi tiểu miêu. Tiểu miêu trước mắt huyết mạch ràng buộc, không có cách nào đột phá đến đạo cảnh. Diệp Chân tạm thời cũng không có bất kỳ cái gì chủ ý. Chỉ có thể dạng này. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiến hành. Tại bắt sống ban đầu Ngân Ưng về sau, Diệp Chân chỉ là cho Tam Mộc quận thủ giao phó một câu, liền trong thời gian ngắn nhất rời đi. Thánh ưng gia tộc võ giả thể nội thánh ưng châu, xác thực có thể chữa trị tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu A nguyên thể thương thế, nhưng là cần lượng rất lớn, hoặc là cần tu vi cao hơn thánh ưng gia tộc võ giả thể nội thánh ưng châu. Diệp Chân suy tính một chút tình huống trước mắt, làm một cái kế hoạch đơn giản. Thánh ưng gia tộc khẳng định có tạo hóa cảnh võ giả. Diệp Chân thủ đoạn đều xuất hiện, có lẽ có thể đánh bại thánh ưng gia tộc tạo hóa cảnh võ giả. Nhưng là bắt sống một vị tạo hóa cảnh võ giả, cũng là hy vọng xa vời. Bắt sống một cái bình thường tạo hóa cảnh võ giả đều không bình thường khó khăn. Chớ nói chi là bắt sống thánh ưng gia tộc bên trong cực thiện tốc độ cùng tinh thông không gian thần thông tạo hóa cảnh võ giả. Cho nên, ấn trước mắt tình hình, Diệp thật muốn bắt sống thánh ưng gia tộc bên trong tạo hóa cảnh cường giả, đồng thời để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra thánh ưng châu, chữa trị tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu thương thế. Là không thể nào, nhưng là chuyến này đã nhìn thấy chữa trị tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu thời cơ. Diệp Chân cũng không nguyện cứ thế từ bỏ, thận trọng suy nghĩ một phen về sau, Diệp Chân làm ra một cái cực kỳ lớn gan kế hoạch. Mà lại, Diệp Chân chỉ là xem kỹ mấy lần kế hoạch này, liền lập tức bắt đầu chấp hành. Kế hoạch này thời cơ rất trọng yếu. Rất nhanh, Diệp Chân liền rời đi Tam Mộc Quận. Tại Tiểu Miêu tốc độ cùng không gian thần thông duy trì dưới, cấp tốc đến Mộc Châu một cái khác quận. Cái này quận trước mắt ở vào bị công kích trạng thái, cùng nhau chạy tới hư không Liệp Vương Phong cửu mạch cùng hắn mang đến tuần thiên thần tướng. Cho Diệp Chân có mạnh mẽ tình báo ủng hộ, Thánh Ưng gia tộc từ trên trời giáng xuống, nhất cử đánh hạ Mộc Châu Châu Thành về sau. Vì cấp tốc khuếch trương, nhưng đem mang đến đại quân chia làm mấy bộ, mệnh lệnh gia tộc dòng chính mang binh tiến về Mộc Châu xung quanh các quận, công chiếm các quận thành. Đây là Thánh Ưng gia tộc muốn tại cực trong thời gian ngắn khống chế Mộc Châu toàn cảnh chiến lược. Đại Chu trước mắt trung ương quân đội tuy nhiên không dứt ra được vì, nhưng là Đại Chu địa phương bộ đội cùng lực lượng một khi tụ họp lại, vẫn là rất cường đại. Trước đó xâm lấn các đại yêu tộc, trước mắt cũng là bị khốn tại Đại Chu địa phương bộ đội. Cho nên Thánh Ưng gia tộc hấp thụ cái này giáo huấn, muốn trong khoảng thời gian ngắn khống chế Mộc Châu toàn cảnh, đồng thời chỉnh hợp toàn bộ Mộc Châu thổ binh lập tức, thông qua đủ loại bí pháp cùng thủ đoạn, nhượng Mộc Châu thổ binh lập tức vì bọn họ sử dụng. Dạng này, bọn họ Thánh Ưng gia tộc liền có thể triệt để chiếm cứ Mộc Châu. Sau đó mới có cơ hội mưu đồ Mộc Châu xung quanh quận dùng thời cơ. Mà Thánh Ưng thành viên gia tộc ít, khống chế khổng lồ như thế thế lực, liền cần Thánh Ưng gia tộc chính mình thành viên có được tương đối cao uy vọng. Loại này lập công dương uy thời cơ, Thánh Ưng gia tộc luôn luôn đều là lưu cho mình người. Nguyệt Hồng Ưng, ban đầu Ngân Ưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới tự mình chỉ huy tấn công Mộc Châu các quận, sau đó Diệp Chân mới có cơ hội đem bọn hắn cho bắt sống. Mà giống Nguyên Hồng Ưng, ban đầu Ngân Ưng một dạng lãnh binh tấn công Mộc Châu cái khác quận Thánh Ưng thành viên gia tộc, Diệp Chân trong tình báo đã biết, còn có 7 cái, Diệp Chân hiện tại mục tiêu cũng là bọn họ. Diệp Chân thậm chí không có đem ban đầu Ngân Ưng thể nội Thánh Ưng Châu ép ra ngoài, liền đến một cái khác quận, tấn công cái này quận Thánh Ưng thành viên gia tộc, tên là ban đầu Ưng Dương. Xem như ban đầu Ngân Ưng cùng Bạc Hồng Ưng hai người chú ruột bối thành viên, cũng là Thánh Ưng gia tộc trung kiên thành viên, tu vi của người này thực lực liền muốn so ban đầu Ngân Ưng cường đại không ít. Đạo cảnh hậu kỳ lực lượng phi thường cường đại. Diệp Chân lúc chạy đến sau, cái này quận đã nhanh muốn đình trệ, bởi vì ban đầu Ưng Dương cường đại, cái này quận một tên đạo cảnh hậu kỳ cường giả bị ban đầu Ưng Dương nhất đao chảm giết tại chỗ. Nói thật, cái này ban đầu Ưng Dương là Diệp Chân ma luyện chiến kỹ đối thủ tốt, bất quá Diệp Chân lại không có thời gian cùng hắn nói nhảm. Đến chiến trường về sau, Diệp Chân liền phóng ra di liệt các loại 4 vị nam man thần xạ phân bố tứ phương. Tại Diệp Chân địa tử lực chàng hạn chế dưới, tại lục không hào quang cùng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chỉ điểm xuống, ban đầu Ưng Dương rất là cường đại, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi bia sống vận mệnh. Càng bi thảm hơn là, ban đầu Ngân Ưng chỉ là bị Diệp Chân nhất cá nhân bắn. Thế nhưng là ban đầu Ưng Dương cũng là bị Diệp Chân còn có 4 vị nam man thần xạ 5 người cùng một chỗ bắn trùm, tư vị kia, nếu như lựa chọn được, ban đầu Ưng Dương tuyệt đối sẽ không thể nghiệm lần thứ hai. Rất nhanh, ban đầu Ưng Dương trọng thương, cùng ban đầu Ngân Ưng lựa chọn kết quả một dạng. Ban đầu Ưng Dương tại trọng thương thời khắc lựa chọn trốn, Thánh Ưng gia tộc còn có một đầu không đối ngoại gia truyền huấn không tổn hại cùng gia tộc căn. Tình huống dưới, bảo mệnh thứ nhất chỉ là Diệp Chân tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đã sớm mai phục tốt. Trọng thương ban đầu Ưng Dương lần nữa bị tiểu yêu cho bắt sống, sau đó bị Diệp Chân nhốt vào Thận Long Châu bên trong. Sau đó, Diệp Chân lần nữa lập tức ngừng vó lao tới gần nhất một cái quận. Cơ thượng, giải quyết một cái thánh ưng gia tộc võ giả sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Chỉ là Diệp Chân tâm tình không tốt lắm, có chút quận còn tại chống cự. Diệp Chân quá khứ bắt sống thánh ưng gia tộc thống soái liền có thể đại thắng, có chút quận chờ Diệp Chân chạy tới thời điểm đã đình trệ. Diệp Chân coi như bắt sống bọn họ thống soái cũng là không đủ sức xoay chuyển đất trời, chỉ có thể cảnh cáo những thánh ưng đó giới tinh nhuệ không được lạm sát, nếu không cẩn thận bọn họ thống soái tánh mạng mấy chục vạn đại quân. Trừ phi Diệp Chân thả ra ma hồn đại quân, nếu không Diệp Chân nhất cá nhân cũng là giết không hết. Mà theo Diệp Chân động tác, không ngừng bắt sống cái này đến cái khác thánh ưng thành viên gia tộc. Báo động cùng tin dữ không ngừng truyền vào thánh ưng gia tộc cao tầng tọa trấn Mộc Châu Châu Thành. Cũng làm cho thánh ưng gia tộc cao tầng từng cái sắc mặt thay đổi. Diệp Chân bắt sống thánh ưng thành viên gia tộc tình báo cùng thành công đánh tan tiến công Mộc Châu 7 quận thánh ưng giới quân đội, thành công giữ vững Mộc Châu 5 quận tình báo. Cũng tại cùng thời khắc đó, truyền về Đại Chu Lạc ấp, đây là bị Mộc Châu đám quan chức xem như tin chiến thắng đưa vào Lạc ấp. Lạc ấp ngoại thành bên trong bách tính nghe được tin tức này tiếng hoan hô như sấm động. Thế nhưng là tin tức này truyền vào Lạc ấp trong hoàng cung, lại là yên lặng, giống như chết yên lặng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,